Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 337. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 54. Góc truyện audio.com. Căn phòng mặc dù đầy ắp người, nhưng lại lặng ngắt như tờ, chỉ có giường bên trên truyền đến thanh âm mập mờ. Bởi vì Lý Thanh Y trúng cương liệt xuân dược cho nên cả người hóa thân nữ yêu tinh quân lấy Lục Viễn Dương đòi hỏi. Nhưng Lục Viễn Dương vẫn phải điểm mặt, hắn vẫn luôn đẩy Lý Thanh Y, lại bị Lý Thanh Y quân đến xít sao. Lục Viễn Dương lý trí thượng biết mình không thể tiếp tục như thế, nhưng trên sinh lý lại rất thành thật, một chút biến mềm dấu hiệu cũng không có. Tóm lại hai người rất hủy tam quan, quả thực ô đến bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Cố Thiển Vũ mắt lạnh nhìn toàn thể người Phong Diệp Sơn Trang mộng bức, trong lòng ha ha hai tiếng. Sớm nghe nguyên chủ, đối với hai người này có chút đề phòng, trông thấy cái này màn sẽ trở tay không kịp như thế. Cố Thiển Vũ thực sự không muốn xem một màn bực mình này, nàng quay người đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy giáo chủ Yêu Nguyệt đứng trên nóc nhà. Hắn một thân áo bào đỏ phá lệ dễ thấy, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, một cặp mắt đào hoa dường như cười mà không phải cười nhìn Cố Thiển Vũ. Cái này vốn phải là một màn hình ảnh rất đẹp, nhưng Cố Thiển Vũ càng xem càng cảm thấy hắn tiện hề hề. Có thể là Cố Thiển Vũ nhìn thấu con hàng này bản chất hắn lại đẹp, bề ngoài lại hấp dẫn người, Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy đến hắn muốn ăn đòn. Thảo nào thời điểm thương chỉ đánh ra hỏa này xưa nay không thủ hạ lưu tình, bởi vì ra hỏa này thật tiện. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu cùng vị này tiện chữ vào đầu giáo chủ đối mặt. Lý Thanh Y tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiển Vũ dám 100% khẳng định Lý Thanh Y cùng Lục Viễn Dương cái này cái gì cái kia là con hàng này an bài. Là bản tôn đem nàng bắt tới. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ Cố Thiển Vũ, giáo chủ ma giáo tiện hề hề cười một tiếng. Bản tôn trông thấy ngươi cho nàng hạ dược, ngươi muốn cho Lục Hoàn Chi ngủ nàng a. Đáng tiếc toàn bộ người Phong Diệp Sơn Trang đều biết là Lục Viễn Dương ngủ Lý Thanh Y. Chết lặng tên vương bát đản này. Cố Thiển Vũ nhìn hắn chằm chằm. Kia Lục Viễn Dương thì sao? Giáo chủ ma giáo ngạo nghễ ngửa đầu. Người điểm này điêu trùng tiểu kỹ còn có thể, chẳng lẽ bản tôn, mặc dù bản tôn công võ, không công y, nhưng không có nghĩa là bản tôn y thuật lại không được, bản tôn tùy tiện cho hắn làm một mũi, liền có thể để hắn sinh long hoạt hổ ba canh giờ. Nghe thấy Lục Viễn Dương chỉ có thể sống động ba canh giờ, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi. Để ngươi mắng bản tôn nương nương khang, kế hoạch thất bại đi. Giáo chủ ma giáo dương dương đắc ý, người xấu xí ta cho ngươi biết, đắc tội bản tôn người bình thường đều không có kết quả gì tốt. Cố Thiển Vũ nghiến nghiến răng, nghìn tính, vạn vạn không có tính tới trong tính mạng của nàng xuất hiện một tiện nhân như thế. Nếu không phải ra hỏa này, ngủ Lý Thanh Y chính là Lục Hoàn Chi, chỗ nào đến phiên Lục Viễn Dương. Tức giận vô cùng, Cố Thiển Vũ ngược lại cười một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta, nói xong nàng phất tay áo đi, bản tôn chờ đâu, nhìn ngươi nữ nhân xấu xí này có thể làm gì bản tôn. Giáo chủ ma giáo một mặt tìm đường chết kêu gào Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ tất nhiên không làm gì được yêu diễm tiện hóa, nhưng nàng không được, có người đi là được rồi. Trở về Cố Thiển Vũ tìm thương chỉ cáo một hình, Cố Thiển Vũ biểu thị cánh tay của nàng bị sư đệ thương chỉ đả thương. Góc truyện audio.com, không làm được cá tương, nàng muốn nghỉ một tháng tổn thương. Nghe thấy Cố Thiển Vũ thương chỉ một chút cũng không có do dự, đánh yêu nghiệt một trận. Giáo chủ ma giáo phi thường không phục nhìn thương chỉ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người tin nàng, không tin ta. Ta không có đánh nàng, lão tử là loại người này sao? Thương chỉ đem giáo chủ ma giáo đỡ lên, ta biết nhưng không đánh ngươi ta liền không có cá ăn, ngươi biết không? Khó được thương chỉ giải thích cái gì, giáo chủ ma giáo ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Ta biết, cách chương.